Dù biết anh không giàu sang nhưng anh có trái tim trung tình. Dù biết anh không đẹp trai nhưng dễ thương thì anh không thiếu. Đừng nghĩ anh như người ta yêu em chỉ vì nhan sắc. Anh rất thân tha chẳng biết dối lừa ai. Và nếu như yêu được em anh sẽ mang tất cả những gì mà quý nhất trên đời anh. Xin dâng tặng cho em hết, sẽ nhốt em yêu vào tim, không cho một ai xâm chiếm. Duy nhất trên đời yêu chỉ có mình em.